Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 946, vô địch. Vô địch, vô địch, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Khiếu Thiên sắc mặt khó coi, những người kia cứ thế mà đi, một câu lời giải thích đều không có, kỳ thật hắn cũng không biết. Dạng này đã coi như là kết quả tốt nhất. Những người này nể tình cùng vương gia tình cảm bên trên không có ngã qua. Nếu không mới thật sự là đại tai nạn. Bất quá, bọn hắn ngược lại không phản chiến đối Lăng Vũ mà nói. Ảnh hưởng thật không lớn. Minh Dương Chân Quân trao mày. Cũng đang suy tư nguyên nhân. Nhưng mà trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, hắn có chút bực bội. Có lão phu tại là đủ rồi. Vương Khiếu Thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nhìn chung quanh một chút chung quanh. Mặc dù đi hơn phân nửa. Nhưng những người còn lại vẫn là không ít. Đối phó Tề gia đầy đủ. Về phần Lăng Vũ. Có Minh Dương Chân Quân tại. Cũng không sợ. Tốt. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Minh Dương Chân Quân cùng Vương Khiếu Thiên đứng tại chỗ cao. Quan sát chiến cuộc, Tề gia chúng cao thủ bị bức lui. Đinh Chấn cùng Thượng quan Vũ Linh cũng gánh không được đối phương về số lượng ưu thế. Lập tức, chỉ còn Lăng Vũ một người bất động như núi. Sừng sững nguyên địa, Vương Khiếu Thiên đưa tay. Vương gia các cường giả hiểu ý. Tầng tầng đại trận nháy mắt thành hình. Kình thiên đại môn vì tầng thứ nhất. Trong môn lôi điện oanh minh. Thần hỏa khuấy động, xuyên qua đại môn, chính là một đầu hành lang. Vì tầng thứ hai đại trận, trên đại trận có vô số hắc giáp quân sĩ hư ảnh. Cầm đao kiếm trong tay, uy thế khiếp người. Cuối hành lang, một tòa rộng lớn cung điện đứng sững. Vô cùng chân thật, tản ra hùng vĩ trang nghiêm khí phách. Tám đầu man hoang hung thú nằm rạp trên mặt đất, thủ hộ lấy đại điện cửa vào. Đây là tầng thứ ba, đại điện trung ương, trưng bày một cái vương tòa, uy nghiêm tràn ngập, cả người cỗ vương giả khí tức nam nhân ngồi ngay ngắn trên đó. Người mặc giáp trụ, lộ ra một đôi lăng lệ đôi mắt, nam nhân dưới chân, có các cường giả quỳ sát, không dám động đậy. Tầng thứ tư cũng là tầng cuối cùng, là trận tâm, bốn tầng đại trận hòa là một thể. Bộc phát ra uy lực cũng không phải đơn giản điệp ra, mà là cấp số nhân bên trên tăng vọt. Có người run giọng nói, vương gia có thể có bây giờ nội tình, cùng trận này có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Minh Dương Chân Quân có chút sợ hãi than nói, vương gia chủ, tiểu tử ngươi vốn liếng không tệ a. Vương Khiếu Thiên cười nói, Chân Quân quá khen, hắn muốn phá trận. Có người kinh hô, Lăng Vũ động, ánh mắt mọi người đồng loạt bay đi. Minh Dương Chân Quân sắc mặt cổ quái, lộ ra khinh thường, tiểu tử này muốn một người phá trận. Vương Khiếu Thiên tiếu dung thu liễm, nín hơi nhìn chăm chú. Nói thật, hắn trong lòng có chút lo lắng. Oanh, Lăng Vũ một bước phóng ra, trực tiếp bước vào trong cửa lớn, lôi đình oanh minh. Thần hỏa gào thét, đem hắn bao phủ, cuồng bạo năng lượng sôi trào. Sau một khắc, hắn đi trong môn đi ra, lông tóc không thương, sau lưng kình thiên đại môn ầm vang sụp đổ. Tầng thứ nhất, phá, mọi người hãi nhiên, nhưng mà Lăng Vũ cũng không có cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Tiến vào tầng thứ hai trong trận, vô số hắc giáp hư ảnh băng băng mà tới. Chỉ một thoáng đao quang kiếm ảnh đem tầng này hành lang bổ sung. Bá đạo đao đạo, sắc bén kiếm đạo, đồng loạt bộc phát, đột nhiên, có kim sắc phù văn mạn thiên phi vũ, đẩy ra đao quang cùng kiếm ảnh. Chẳng biết lúc nào, Lăng Vũ chạy tới hành lang cuối cùng, tất cả hắc giáp hư ảnh động tác bỗng nhiên ngưng kết. Tiếp theo vỡ nát, hành lang sụp đổ. Tạo thành thứ nhất, thứ hai hai tầng trận pháp vương gia cao thủ. Không một may mắn còn sống sót. Nhận khủng bố phản phệ. chết không toàn thây. Minh Dương chân quân trên mặt khinh thường biến mất, hóa thành ngưng trọng, giống tầng thứ ba, tám đầu man hoang hung thú đồng thời bạo khởi, hướng Lăng Vũ đánh tới. Cái này tám đầu hung thú tuy là hư ảnh, nhưng đều lai lịch không nhỏ, màu xanh rồng, màu đỏ phượng, màu trắng hổ, màu đen trâu, hình thể mạnh nhất cũng có cao trăm trượng lớn, hô hấp ở giữa, miệng mũi phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, hỏa phượng hai cánh chấn động, liền có biển lửa mãnh liệt mà ra, thanh long phát ra gào thét, lôi dương nháy mắt phóng lên tận trời. Tám đạo rất có hủy diệt tính công kích đồng thời rơi vào Lăng Vũ trên thân. Oanh, đột nhiên ức vạn đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tám đầu hung thú, mặt đất sụp đổ, biến thành một cái sâu không thấy đáy cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ bình yên ngự không, lơ lửng tại cái hố phía trên, trước kia kia tám đầu hung thú không có tung tích gì nữa. Mọi người rung động, Minh Dương chân quân trái tim hung hăng run lên, Vương Khiếu Thiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cùng nhau đi tới, liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rốt cục tiến vào cung điện, vương tọa phía trên, cái kia giáp trụ nam nhân ánh mắt đạm mạc, cũng không đứng dậy dự định, nhưng ngay tại quỳ lạy hắn các cường giả bỗng nhiên đứng dậy. Khí tức bộc phát, đại đạo quy tắc đột nhiên hỗn loạn, hư không rách nứt nổ đùng. Lăng Vũ bước ra một bước, rơi xuống đất nháy mắt, kim quang đẩy ra, hư không khép lại, sao động đạo và pháp tắc lắng lại, các cường giả hôi phi yên diệt. Vương tọa bên trên nam nhân chậm rãi đứng lên, quân lâm thiên hạ. Lăng Vũ khinh thường nắm vào trong hư không một cái, nam nhân trên người giáp trụ chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong bộ dáng là một đoàn hư ảo hắc quang. Lăng Vũ phất tay, hắc quang bay ra, bay ra hắc quang chết cũng không hàng, lại hướng phía Lăng Vũ tụ đến. Lan, Lăng Vũ song đồng như mặt trời đang thiêu đốt, đạm mạc âm từ đó phun ra, mang theo một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc, bày tỏ tuyệt đối mệnh lệnh, tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực đột nhiên nổ tung. Hắc quang còn chưa chạm tới hắn, liền chôn vùi hầu như không còn. Minh Dương chân quân hai mắt trừng lớn, tràn ngập chấn kinh, bốn tầng đại trận triệt để sụp đổ. Toàn bộ quá trình, bất quá là cái hô hấp thời gian, tạo thành đại trận vương gia các cường giả, tất cả đều chiến tử. Vương Khiếu Thiên giống như là một chút đã mất đi tất cả khí lực, ngồi liệt xuống dưới, kém chút rơi xuống, lưu lại vương gia viện quân tại lúc này xuất thủ, dẫm lên vương gia các cường giả thi thể, từ tứ phía bát phương công tới, đem Lăng Vũ vây quanh, đòn sát thủ tề xuất, chiêu chiêu chí mạng. Trong lúc nhất thời, đầy trời năng lượng quang huy bộc phát chập trùng, giống như đại dương mênh mông, óng ánh chói lọi, tại mỹ lệ bề ngoài hạ lại cất giấu sức mạnh mang tính hủy diệt. Lăng Vũ thân ảnh bị rực rỡ ánh sáng lóa mắt màu bao phủ, nhưng rất nhanh, một đạo hạo đãng thần quang ngút trời mà lên, sau mặt trời còn lóa mắt, xa xa che lại cái khác. Cỗ lực lượng này đã vượt ra quy tắc, áp đảo thiên đạo, ở đây không một người nhưng lý giải. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại rất nhanh biến mất. Sinh mệnh lộ ra như vậy yếu ớt như giấy trắng, đặt ở trong lửa thoáng qua liền mất. Đi, Minh Dương chân quân không nói hai lời, xé rách hư không, mang theo Vương Khiếu Thiên liền trốn vào trong đó. Đi được sao? Lăng Vũ đưa tay chộp một cái, hư không rõ ràng đã khép lại, nhưng lại vỡ ra, Vương Khiếu Thiên từ đó bay ra, nhưng không gặp Minh Dương chân quân thân ảnh. Lăng Vũ hư nắm, Vương Khiếu Thiên nhục thể ở giữa không trung bạo liệt, nổ thành huyết vụ, làm xong đây hết thảy. Hắn một bước phóng ra, thân hình biến mất. mọi người ở đây hoang mang thời điểm, trên trời cao truyền đến khí tức khủng bố, tựa hồ là hai cỗ lực lượng tại va chạm, trong đó một cỗ lực lượng ưu thế rất rõ ràng, nghiền ép một cỗ lực lượng khác. Óng ánh thần quang bộc phát, trong chốc lát tinh không không ánh sáng, vũ trụ ảm đạm, sau một khắc, một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến, đánh vào đại địa, bụi đất tung bay, Lăng Vũ chậm rãi đi ra, bụi đất tán đi, còn có một bộ diện mục lại không phải thi thể. Mọi người nhìn lại, không khỏi sợ hãi, chính là Minh Dương chân quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.